Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 41, đêm gợi tình. Góc truyện audio.com. Hắc Phong cong môi, khuôn mặt điển trai mang theo ý cười nhàn nhạt, phất tay một cái trực tiếp kéo tấm chăn mỏng lên che kín khuôn mặt Kỳ Lam Thanh. Kỳ Lam Thanh choáng váng, vừa định kéo chăn ra, Hắc Phong đã nắm chặt cả hai tay, y thì thầm vào tai hắn, thế này thì trời sẽ tối. Lam Thanh cảm thấy vô lực và vì không nhìn thấy được nên thân thể trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh trong lòng cảm thấy bất an vô cùng nhưng chưa kịp nói gì đã bị Hắc Phong ngắt lời. Xuyệt, đừng nói chuyện, Kỳ Lam Thanh dù không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận được Hắc Phong rời đi, đang lúc không biết phải làm như thế nào thì Hắc Phong đã quay trở lại. Sau đó Kỳ Lam Thanh cảm nhận được áo sơ mi của hắn bị cởi ra. Ngón tay của Hắc Phong từ trên cổ của Kỳ Lam Thanh trượt xuống, vuốt ve khắp thân thể, động tác giống như cưỡi ngựa xem hoa, nhẹ nhàng gợi tình. Trong lúc Kỳ Lam Thanh đang khó chịu vặn vẹo cơ thể thì tay của Hắc Phong đã luồng vào trong quần âu của Kỳ Lam Thanh. Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh sốt ruột kêu lên, hắn giật mình khi nhận thấy giọng nói của bản thân khàn khàn nghe vô cùng gợi cảm. Đừng nói gì hết, em chỉ cần tận hưởng thôi. Nghe được giọng nói trầm khàn của Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh khẽ cau mày. Bởi vì động tình, làn da của Kỳ Lam Thanh trở nên ửng hồng trông rất hấp dẫn, Hắc Phong đang khẽ cười, không nhịn được cúi người hôn lên. Bàn tay linh hoạt lập tức kéo dây thắt lưng của Kỳ Lam Thanh ra, nhìn. Lều nhỏ, của em người yêu dựng lên, Hắc Phong cong môi cười xấu xa. Hắc Phong đưa tay ra nhéo nhéo, Kỳ Lam Thanh giật mình vì bị kích thích thân thể lập tức căng thẳng, miệng không nhịn được phát ra những tiếng thở dốc mê người. Xem ra em còn nôn nóng hơn anh luôn đó nha. Hắc Phong cố ý trêu chọc Kỳ Lam Thanh, động tác trên tay lại không có ý thả lỏng chút nào. Bởi vì hai chân bị Hắc Phong ép chặt, Kỳ Lam Thanh chỉ cảm thấy một cỗ kim loại lạnh lẽo ma sát ra thịt, thân thể không khỏi co rút lại, liền nghe Hắc Phong thì thào. Đừng nhúc nhích, cẩn thận bị đâm. Nhìn thấy Kỳ Lam Thanh càng bám chặt lấy y như ý muốn, Hắc Phong càng cười nham hiểm hơn. Bàn tay cầm kéo cố tình chạm vào da thịt của Kỳ Lam Thanh, động tác chuyển động lạnh lẽo trên thân thể khiến Kỳ Lam Thanh run lên, trong lòng lại càng hồi hộp hơn, sợ Hắc Phong sơ sẩy một chút sẽ khiến hắn trượt người đụng phải. Hắc Phong trực tiếp cắt bỏ quần áo của Kỳ Lam Thanh, lúc tiếp xúc với khí lạnh Kỳ Lam Thanh không khỏi co người lại, khiến Hắc Phong âm thầm cười. Cười cái gì mà cười, có giỏi thì buông em ra. Lam Thanh tức giận nói, nhưng lời nói của hắn lại mang đầy vẻ xấu hổ, quyến rũ lại động tình vô cùng. Hắc Phong nghe thấy lời nói của Kỳ Lam Thanh, tay lại bắt đầu chuyển động mạnh hơn. Là người yêu, Hắc Phong biết tất cả những điểm nhạy cảm trên cơ thể Kỳ Lam Thanh. Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh gọi tên người hắn yêu, cơ thể càng ửng hồng, nơi nào đó càng được mở rộng hơn, nhiệt tình mời gọi ai kia. Lam Thanh, Hắc Phong cũng rất vất vả chịu đựng, nhanh chóng gạt hết chướng ngại vật, thẳng lưng nâng dương vật đâm thẳng vào thông đạo gợi cảm của người kia, trong miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. A hát, a hát, a hát, hưm, nghe thấy tiếng thở hổn hển rên rỉ của người yêu, Hắc Phong trực tiếp nâng chân Kỳ Lam Thanh lên vai của y bắt đầu chuyển động càng nhanh hơn. Cách chương.